Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, Giáo Chủ Tật Triệu. Chương 769, Giáo Chủ Tật Triệu thần thông bí thuật tự nhiên tấn giai. Kỳ thật cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Có thật nhiều võ giả tại tu vi trên phạm vi lớn sau khi đột phá tu luyện thần thông bí thuật đều sẽ bởi vì tu vi vượt qua một cái đại cảnh giới mà có một cái biến hóa về chất. Loại biến hóa này thường thường sẽ để cho thần thông bí thuật uy lực có tăng lên trên diện rộng. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một ít hình thái bên trên biến hóa. Loại tình huống này liền vô cùng hiếm thấy. Diệp Chân sở dĩ ngạc nhiên cũng là bởi vì tình huống của hắn thuộc về cái sau. Tại hắn lấy chú mạch cảnh tu vi ngưng tụ ra khai phù cảnh vương giả mới có thể có tiên thiên hồn quang về sau, luyện hồn thần mâu trực tiếp tại công kích hình thái bên trên phát sinh biến hóa. Trước đó, Diệp Chân luyện hồn thần mâu công kích hình thái giới hạn tại thần hồn công kích. Một khi ánh mắt của đối phương cùng Diệp Chân đối mặt, luyện hồn thần mâu liền sẽ phát động cường đại thần hồn công kích. Loại phương thức này uy lực mạnh mẽ nhưng là rất có cực hạn, bởi vì ánh mắt đối mặt điểm này liền để luyện hồn thần mâu trong chiến đấu xuất hiện tần suất rất thấp. Nhất là tu vi đạt tới hồn hải cảnh về sau võ giả cũng bắt đầu tận lực phòng bị uy lực mạnh mẽ thần hồn công kích. Đại đa số uy lực mạnh mẽ thần hồn công kích đều là mượn nhờ hai mắt để hoàn thành. Cho nên lúc chiến đấu, rất nhiều người đều sẽ tận lực tránh đi đối thủ ánh mắt, để ngừa lọt vào thần hồn công kích. Nhưng là giờ phút này, Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, luyện hồn thần mâu tại chỉnh hợp tiên thiên hồn quang về sau, triệt để khắc phục cái này một tai hại, trực tiếp hóa ra thực chất hóa công kích thần quang, là thực chất hóa, trực tiếp có thể xúc phạm tới sao. Chỉ cần xúc phạm tới sao liền có thể xúc phạm tới thần hồn luyện hồn thần quang. Vừa rồi Diệp Chân luyện hồn thần quang bắn ra lúc, đối diện ma hồn điện vách tường bị bắn ra tia lửa tung tóe chính là nguyên nhân này. Về phần uy lực, chỉnh hợp tiên thiên hồn quang thần hồn công kích uy lực, có thể chênh lệch sao? Đột nhiên, Diệp Chân có một loại tìm đối thủ chiến một trận xúc động. Luyện hồn thần mâu chỉnh hợp tiên thiên hồn quang tấn giai làm luyện hồn thần quang. Kỳ thật chỉ là Diệp Chân ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang chỗ tốt một trong. Ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang chỗ tốt thật sự là quá lớn. Đầu tiên, lực lượng thần hồn uy lực so với trước đó tăng lên gần 100 lần. Rõ ràng nhất một chút liền là Diệp Chân đối với thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực khống chế. Trước đó, Diệp Chân thi triển khống chế thổ linh lực năng lực thời điểm, động niệm một sát na kia, liền có thể đem phương viên ngàn mét bên trong thổ linh lực thu sạch lũng tới, tăng cường đến đại thế truy hoặc là khôn nguyên thần trưởng phía trên. Nhưng là hiện tại, cái phạm vi này đạt đến phương viên vạn mét. Phương viên vạn mét là cái gì khái niệm? Cũng chính là tại cái này phương viên vạn mét bên trong thiên địa nguyên khí bên trong thổ linh lực nồng độ giống nhau tình huống dưới, Diệp Chân từ 4 phương 8 hướng tập trung tới thổ linh lực, trọn vẹn là trước kia gấp 100 lần. Không phải 8 lần gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần. Cái này gấp 100 lần tăng lên, chỉ là tụ lại tới 4 phương 8 hướng thổ linh lực, cũng không thể để đại thế truy hoặc là khôn nguyên thần trưởng uy lực tăng lên gấp 100 lần. Nhưng tăng lên cái mấy lần là không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp theo, ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang về sau, Diệp Chân thần niệm phạm vi cảm ứng không có trở ngại tình huống dưới, có thể đạt tới vạn mét, so với tiền đề thăng lên tiếp cận gấp 10 lần. Còn nữa, rõ ràng nhất liền là thôi động linh khí. Võ giả thôi động linh khí cần tiêu hao số lượng không ít lực lượng thần hồn, đồng thời thúc dục linh khí càng nhiều, tiêu hao lực lượng thần hồn càng nhiều. Trước đó, Diệp Chân đồng thời thôi động ba kiện linh khí trăm hơi thở không đến thời gian. Diệp Chân lực lượng thần hồn liền sẽ triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân phân biệt đem thần niệm đưa vào đại thế truy. Thiên đằng la, nhiếp hồn ngọc khô lâu, phi xương kiếm bốn kiện linh khí bên trong. Lực lượng thần hồn tiêu hao cũng phi thường nhỏ, coi như là toàn lực thôi động. Lấy Diệp Chân hiện tại tiên thiên hồn quang số lượng, cũng có thể ủng hộ nửa canh giờ trở lên, có thể đem những này linh khí uy lực toàn bộ phát huy ra. Diệp Chân chiến lực gần như tăng lên gấp đôi. Trừ cái đó ra, ngưng luyện tiên thiên hồn quang mang tới chỗ tốt đơn giản nhiều vô số kể. Tốc độ tu luyện, độn thổ tốc độ, các loại bí thuật uy lực đều bởi vì tiên thiên hồn quang có ngưng tụ lấy hoặc cao hoặc thấp tăng lên. Không gì khác, bởi vì theo võ giả tu vi bước vào chú mạch cảnh, khai phủ cảnh về sau, võ giả căn bản liền sẽ từ linh lực biến thành thần hồn. Ngưng luyện tiên thiên hồn quang, có thể buông tay ra thôi động linh khí. Như vậy cái này bảo mệnh bảo bối, cũng liền có thể luyện hóa. Thần niệm động ở giữa, Diệp Chân trước ngực đột ngột hiện lên một khối lớn chừng bàn tay đồng xanh kính. Trên gương đồng bảo quang lưu chuyển, lộ ra một loại dày đặc vô cùng cảm giác. Đây là Diệp Chân được từ thanh kỳ món kia phòng ngự linh khí. Khối đồng xanh này kính tên là lục mẫu thanh quang kính. Chính là một kiện giá trị liên thành cực kỳ hiếm thấy phòng ngự loại hạ phẩm linh khí. Luyện hóa về sau, có thể tại bên ngoài thân bao trùm một tầng cơ hồ không thể nhận ra cảm giác hộ thể thanh quang. Một khi đụng phải công kích, cái này hộ thể thanh quang liền sẽ tự động bảo hộ Diệp Chân. Bất quá, cái này lục mẫu thanh quang kính bản thân liền có ngăn cản khai phù cảnh sơ kỳ vương giả đòn công kích bình thường năng lực, chỉ cần Diệp Chân linh lực trong cơ thể sung túc, thậm chí ngăn cản phổ thông khai phủ cảnh vương giả một kích toàn lực năng lực đều có. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là bảo mệnh bảo bối tốt. Trước đây Diệp Chân chém giết khai phủ cảnh vương giả thanh kỳ lúc, thế nhưng là chống được tiểu miêu, thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi. Hạ phẩm linh khí đại thế truy liên tục oanh kích phía dưới. Về sau chúng Diệp Chân địa từ lực trường lại bị tiểu miêu đại lực oanh kích, mới bị công phá. Thanh kỳ tiên thiên thần hồn đã sớm tiêu tán, cho nên lưu tại lục mẫu thanh quang kính bên trong thần hồn lạc ấn đã sớm tan thành mây khói. Diệp Chân tiên thiên hồn quang rất nhẹ nhàng lạc ấn đến lục mẫu thanh quang kính bên trong. Bất quá, cái này bảo mệnh đồ chơi Diệp Chân không dám có chút chủ quan. Thôi động nếu là một tơ một hào trì trệ, khả năng đều sẽ quyết định Diệp Chân sinh tử. Ngay sau đó, Diệp Chân thôi động tiên thiên hồn quang, tỉ mỉ đào qua lục mẫu thanh quang kính mỗi một cái nơi hẻo lánh. Treo lên vạn phần tinh thần luyện hóa cái này lục mẫu thanh quang kính. Ba ngày sau, Diệp Chân mở choàng mắt, chỉ vào trước ngực bồng bềnh cái này một đoàn xanh đậm quang hoa bỗng nhiên một chỉ. Khẽ quát lên, rơi, ánh sáng màu xanh biếc run lên bần bật, liền quay tròn xoay tròn lấy rơi về phía Diệp Chân ngực. Khi một vòng như có như không ánh sáng màu xanh biếc khắp lượt Diệp Chân toàn thân sát na. Ánh sáng màu xanh biếc đột nhiên vừa thu lại, Diệp Chân ngực liền có thêm một khối to bằng móng tay màu xanh biếc ấn ký. Một cỗ như có như không ba động cùng Diệp Chân đan điền liên hệ với nhau. Chỉ cần có chút biến hóa, liền có thể từ Diệp Chân trong đan điền rút ra lượng lớn linh lực bổ sung tự thân. Tăng lên Diệp Chân phòng ngự, lần này, lần nữa đụng phải khai phủ cảnh vương giả, liền sẽ không như lúc trước như vậy chật vật đi. Về phần chú mạch cảnh võ giả, Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nói thật, Diệp Chân thực lực trước mắt tăng lên, cụ thể mạnh bao nhiêu, liền là Diệp Chân cũng không rõ lắm, dù sao rất mạnh chính là thần niệm khẽ động, Diệp Chân thân hình lập tức xuất hiện ở ma hồn điện bên ngoài. Nhìn thấy Tiểu Miêu sát na, trong mắt lập tức thần quang đại phóng. Khá lắm, 7-8 ngày công phu, tu vi của ngươi vậy mà cũng đột phá đến linh giai trung phẩm. Chỉ là cái này hình thể, Diệp Chân nhíu mày. Diệp Chân vừa rồi thần niệm quét một cái. Trước đây hắn đặt ở Tiểu Miêu chữ vật giới chỉ bên trong 10 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Hơn 200 khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan. Hơn 1000 khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan. Tại cái này 7-8 ngày công phu bên trong, lại bị Tiểu Miêu ăn hơn phân nửa. Thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu đan toàn bộ quét sạch. Chỉ có thiên giai hạ phẩm yêu đan còn thừa lại 200 khỏa không đến. Ăn nhiều như vậy yêu đan, cơ hồ là ăn hết vạn tinh lâu tàng bảo khố bên trong thiên giai yêu đan tất cả hàng tồn. Nếu là lại không tăng lên, Diệp Chân liền thật muốn khóc. Tiểu Miêu gia hỏa này, quá tham ăn, bình thường người, thật đúng là cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Từ linh giai hạ phẩm đột phá đến linh giai trung phẩm, đã nuốt lấy vạn tinh lâu thiên hạ này đệ nhất thương hội yêu đan tồn kho. Lại hướng lên tăng lên, không biết muốn nuốt ăn bao nhiêu yêu đan, tu vi là tăng lên, thế nhưng là Tiểu Miêu hình thể cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, cũng chính là từ 25m tăng trưởng đến khoảng 30m. Liền là bình thường địa giai trung thượng phẩm yêu thú, hình thể đều so cái này phải lớn hơn nhiều. So với những thiên giai thượng phẩm kia hình thể động một tí mấy trăm hơn ngàn mét yêu thú, Tiểu Miêu cái này hình thể quá bọt túi, cũng có chút áp xúc là tinh hoa hương vị. Tiện tay chảo một cái, Diệp Chân liền đem quanh người bồng bềnh 20 mấy đạo một mực không có tiếp thu phù tấn thu tới. Thần niệm khẽ động, nội dung lập tức hiểu rõ tại tâm. Có đến từ Phong Khinh Nguyệt, có đến từ Tả Hùng, đều là quan tâm Diệp Chân trạng huống trước mắt. Trong đó phó giáo chủ Điền Quý Trương phù tấn cao tới 7 đầu. Tất cả đều là cho Diệp Chân bồi lý xin lỗi nhận đủ. Bất quá, hắn những này phù tấn, đối với Diệp Chân mà nói, tất cả đều là không tốt. Lần trước Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong liên hợp tứ đại thế lực bức thoái vị, đã để Diệp Chân triệt để thấy rõ cái này Điền Quý Trương sắc mặt. Người như vậy, liền là loại kia bình thường xưng huynh gọi đệ, thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao người, không để ý tới cũng được. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng vậy mà cũng liền phát 3 đạo phù tấn. Đạo thứ nhất phù tấn hỏi thăm một cái Diệp Chân trạng huống trước mắt, thứ hai thứ ba đạo phù tấn nhưng đều là thúc giục Diệp Chân quay lại thần giáo. Nói là có nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho hắn. Nhiệm vụ trọng yếu, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt còn có cái gì nhiệm vụ so Nhật Nguyệt Thần Giáo dựa thế khuếch trương càng quan trọng hơn? Bất quá, khuếch trương những việc này hẳn là không cần phải hắn Diệp Chân a. Lại trở về nhìn xem. Thần niệm khẽ động, ẩn tại trong tầng mây ma hồn điện lập tức quay tròn thu nhỏ, hóa thành một cái nhỏ sợi dây chuyền rơi vào Diệp Chân trước ngực. Cưỡi trên vân dực hổ vương Tiểu Miêu, Diệp Chân bay thẳng Nhật Nguyệt Thần Giáo. So với linh giai hạ phẩm, Tiểu Miêu tu vi tăng lên tới linh giai trung phẩm về sau, nhất trực quan tăng lên, liền là tốc độ, vân khí khẽ động, liền như mũi tên bắn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo phương hướng. Diệp Chân này lại ở vào vạn tinh lâu trên không. Vạn tinh lâu cách Nhật Nguyệt Thần Giáo ước chừng có 700 dặm đường. Thường ngày cái này 500 dặm đường, Tiểu Miêu ít nhất cũng cần 300 hơi thở thời gian. Nhưng là lần này, lại chỉ dùng 200 hơi thở không đến, liền chạy tới Nhật Nguyệt Thần Giáo trên không. Theo đột phá, Tiểu Miêu tốc độ lần nữa bưu thăng lên 3 thành trở lên. Mà lại, cái này còn không phải tốc độ cực hạn. Trở về rồi,